Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 384, chương 384, đại lục vị thứ nhất nữ đế. Không biết tự lượng sức mình. Thiết thủ lạnh hừ một tiếng. Không cho phép đầu bạc cao hơn bả vai. Lập tức đem lão giả thế công toàn bộ cản lại. Trở tay hai tay đột nhiên dùng sức, lão giả trực tiếp hướng về sau bỏ đi. Những ngày này liên tiếp chiến đấu, thiết thủ đã sắp đột phá cấp 9 trung kỳ. Tăng thêm băng hỏa chiến giáp tăng thêm càng là không tầm thường. Cứ việc lấy lão giả thực lực rất mạnh, nhưng là còn không làm gì được hắn. Người áo trắng tại thiết thủ trước mặt đều không có sức chống cự. Cái này phổ thông cấp 9 đỉnh phong chiến sĩ như thế nào cái kia có thể đủ chống cự. Tiểu bối thực lực siêu quần A. Lão giả ổn hạ thân hình. Đối với thiết thủ lực lượng rất là kinh ngạc. Mà công kích của hắn đánh vào trên người đối phương liền giống bị cái gì hóa giải. Như một hòn đá ném vào biển cả, nhiều nhất tiện điểm xuất phát bọt nước. Lão giả này chủ tu vốn cũng không phải là cái gì tuyệt cường công kích loại hình. Càng nhiều thì là phòng ngự. Như vậy công kích của mình đánh trên người người khác rất bản lên không được bao lớn tác dụng. Nghĩ như vậy muốn chém giết liền cực kỳ khó khăn. Nghĩ đến lão giả đều cảm giác đau đầu. Hắn lúc đến vừa hay nhìn thấy quốc quân bị giết. Vốn cho rằng chỉ là một cái cấp 9 sơ kỳ chiến sĩ rất dễ đối phó. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới đá vào tấm sắt bên trên. Cái này tấm sắt bị đá chân đau. Mà bây giờ cả triều quan viên nhìn xem cũng không thể cứ như vậy lùi bước. Đành phải kiên trì bên trên. Cái này kiên trì bên trên đau còn là mình. Sớm biết đạo liền ẩn hạ thân hình không ra ngoài. Lúc này thiết thủ một đao hoành phi tới. Lão giả lập tức đem phòng ngự lên tới cao nhất. Ngạnh sinh sinh chống được một đao kia. Dennis, người biết đạo cây đao này kêu cái gì sao? Thiết thủ một đao đánh xuống đột nhiên hỏi nói. Dennis sững sờ. Hai người đánh nhau làm sao kéo tới trên người mình? Cái gì? Dennis không hiểu. Cây đao này gọi không cho phép đầu bạc. Thiết thủ thanh âm giống như là mang theo tư tính. Nghe vào Dennis trong lỗ tai khiến nàng chấn động toàn thân. Thật độc danh tự. Dennis mặt đều đen. Không cho phép đầu bạc. Người đây là không cho phép ai đầu bạc. Mà phu quân của mình vừa bị cây đao này giết. Hiện tại còn nói những này. Đây không phải thành tâm để nàng không vui sao? Thiết thủ một bên nói một bên huy động liên tục bốn đao, độc. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy. Không nên đầu bạc tại sao phải đầu bạc? Nhìn hai người nói chuyện phiếm, lão giả đau cả đầu. Đối phương mỗi một câu nói lực đạo liền sẽ tăng cường một điểm. Phòng ngự của mình tại cây đao này trước mặt căn bản vô dụng. Cái này còn không nói. Mỗi một đao đều bước được bản thân liên tục né tránh. Thiết thủ võ kỹ liên tiếp sử xuất. Lão giả lúc này cái trán đã toát ra mồ hôi lạnh. Mặc dù không bị thương tích gì, nhưng là toàn thân đau nhức. Trên người trang bị đã xuất hiện cùng ngươi nhiều vết rách. Thật không biết đạo cây đao kia là cái gì chế tạo lại có uy lực như thế. Trắng hay không đầu có liên quan gì tới ngươi? Ngươi đây là thành tín trả thù. Dennis mặt lạnh lấy, ngữ khí đá lạnh lạnh. Đúng dịp, ta chính là trả thù. Trả thù ngươi khi đó lòng dạ ác độc. Thiết thủ nói xong lại là một đao bổ ra ngoài. Chiêu thức đại khai đại hợp, uy lực vô cùng vô tận. Thiết thủ, cho Ellen lưu lại cuối cùng cao thủ đi. Sẽ có người thay ngươi giết hắn. Đường Tiếu đứng tại chiến xa bên cạnh nói. Thanh âm không lớn, nhưng tuyệt đối nghiêm túc. Người ở chỗ này nghe vào trong tai lại không có người nào có mở miệng phản khiển trách cảm giác. Đương nhiên, Đường Tiếu một tiếng này xen lẫn khí thế của tự thân. Tu luyện bá quyết, khí thế của tự thân liền là vô cùng bá khí. Người ở chỗ này ai có thể chống đỡ được cấp 9 trung kỳ bá khí? Mặc dù cấp 9 trung kỳ, nhưng cái này bá khí liền xem như lúc trước Chu Phong ba quỷ đều cảm giác có áp lực. Có thể nghĩ, tốt, thiết thủ thu hồi đao hướng đại đi ra ngoài điện. Lão giả lau đỉnh đầu mồ hôi lạnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đây quả thực là dày vò. Bất quá bây giờ kết thúc, vừa mới lời nói có ý tứ gì? Lão giả đầu đầy mê vụ. Cái gì gọi là cho Ellen lưu lại cao thủ đi? Sẽ có người thay ngươi giết hắn. Lời này giống như Ellen đại nạn lâm đầu. Mặc dù quốc quân Parker chết rồi, nhưng y nguyên có người có thể khống chế đại cục. Thiết thủ đi vào cạnh chiến xa thật dài thở phào một cái. Ta còn tưởng rằng nữ nhân này tối thiểu nhất sẽ nói xin lỗi ta. Nếu như nàng van cầu ta, ta có lẽ còn biết thả Parker một con đường sống. Nguyên lai nàng từ vừa mới bắt đầu liền là chạy quyền thế đi. Ha ha, thấy rõ một người không dễ dàng. Bây giờ nhìn Minh Bạch tâm buông xuống a, Đường Tiếu cười to nói. Suy nghĩ Minh Bạch, có cái gì không bỏ xuống được, đều đem thả xuống rồi. Hai người thoải mái cười to, biệt khuất ở trong lòng mấy chục năm sự tình rốt cục buông xuống. Cái này mấy chục năm sát trong lòng bàn tay giống như treo lấy một tòa núi lớn. Bây giờ rốt cục đem thả xuống, không phải biến mất, lúc này cảm giác toàn thân nhẹ nhõm. Đường Tiếu nói không sai, thấy rõ một người không dễ dàng, khi thật sự thấy rõ về sau cũng bỏ đi. Cái gì yêu hận tình cứu, suy nghĩ cẩn thận không có gì hóa giải không được. Chúng ta cần phải đi Thiếu gia. Người lên trước, Đường Tiếu chào hỏi một tiếng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm đám người. Văn tướng, bây giờ Ellen khí số đã hết, qua không được bao lâu liền sẽ biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Lưu tại nơi này cũng không có nhất định phải. Chúng ta đi thôi. Đường Tiếu thanh âm rơi xuống. Văn tướng từ văn võ bá quan bên trong đi ra. Hắn là Ellen trọng thần của đế quốc. Ở đây ngoại trừ Dennis liền số hắn lớn nhất. Thiếu gia nói không sai. Võ tướng đã chết. Quốc quân Parker cũng đã chết. Máy móc chiến tranh toàn bộ bị hủy. 10 vạn đại quân toàn quân bị diệt. Ellen xác thực xong. Ha ha. Văn tướng từ trong đám người đi tới, lại không có người nào dám cản hắn. Nguyên bản nghe nói có cường địch xâm phạm, lúc ấy văn tướng thật sự là giật nảy mình. Nhưng sau khi tới đã nhìn thấy hải tộc thần tử, lập tức nỗi lòng lo lắng để xuống. Chỉ cần là thần tử liền xem như Á Lan tiêu diệt sạch mình cũng sẽ không có nguy hiểm. Văn đối với Ellen lúc này hình thức biết đến nhất thanh nhị sở. Cho dù có chút không biết cũng có thể suy tính ra một hai. Quốc quân dẫn đầu 100.000 tướng sĩ đi đánh trận. Quốc quân bị bắt trở về 10 vạn đại quân nhưng không thấy một người. Không phải toàn quân bị diệt là cái gì? A, nguyên lai văn tướng là nội ứng a. Đã nhiều năm như vậy, bệ hạ đối với hắn tốt, hắn như thế nào là nội ứng? Ai biết, văn tướng lại là nội ứng. Dennis sắc mặt đã trợn nhìn. Đây là trần trụi mà làm mất mặt. Dưới tay mình bây giờ cao nhất một cái quan viên lại là nội ứng. Bất quá những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là võ tướng chết. Chuyện xảy ra khi nào? Võ tướng cường đại như thế, tại cấp 9 đỉnh phong đều là vô địch tồn tại vậy mà chết. Tất cả mọi người không thể tin được. Dennis nên cái kia là con mắt chừng đến tạc đại. Văn tướng, người nói cho ta rõ. Võ tướng chết như thế nào? Dennis cơ hồ là gầm rú người. Bây giờ Parker chết rồi. Máy móc chiến tranh mất giáo. Nếu như võ tướng tại, nếu như không có Ellen liền thật xong. Chết như thế nào? Chết sớm. Sớm tại lần thứ hai phái hắn đi thăm dò khoáng mạch thời điểm liền chết. Văn tướng cũng không quay đầu lại trực tiếp đi tới chiến trường bên cạnh. Ta thế nhưng là nhìn tận mắt hắn bị người đánh chết tươi. Đường Tiếu e sợ cho thiên hạ bất loạn. Tiếp lời. Không, không có khả năng, võ tướng thực lực thông thiên không có khả năng chết. Dennis không tin. Còn thực lực thông thiên. Ta cho ngươi biết. Tầm mắt của các ngươi quá nhỏ. Đại lục này bên trên có thể thắng qua võ tướng không phải một cái hai cái. Đúng. Kể từ hôm nay ta Lam lên không còn là Ellen đế quốc văn tướng. Ta chỉ là một người bình thường. Văn tướng Lam lên nói xong lên chiến trường. Người Ellen đại vận lấy diệt. Tự giải quyết cho tốt. Thanh âm rơi xuống, Đường Tiếu lên chiến xa. Behemoth thú lôi kéo chiến trường biến mất tại những người này trong tầm mắt. Chiến xa sau khi đi, Dennis đặt mông ngồi xuống trên mặt đất. Lúc này ở không có loại kia cao ngạo dáng vẻ. Cái này đều là thế nào? Trong vòng một đêm cho nên đến hết thảy hoàn toàn thay đổi. Trượng phu của mình Parker chết rồi. Ellen đế quốc đệ nhất cao thủ võ tướng chết rồi. Văn tướng náo loạn nửa ngày là người ta nội ứng. Góp nhặt nhiều năm máy móc chiến tranh mất giáo. 100.000 tinh binh cường tướng toàn quân bị diệt. Đây hết thảy Dennis tựa như là tại giống như nằm mơ. Đơn giản không thể tin được đây là sự thực. Chính mình cái này hoàng hậu trong vòng một đêm không còn có cái gì nữa. Dennis không cam tâm. Nàng thật không cam tâm. Lúc trước vì quyền thế. Vì áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng sinh hoạt đi tới Ellen. Mà bây giờ lại gặp phải diệt quốc tai ương. Hoàng hậu nương nương. Ngài muốn tỉnh lại a? Ellen còn muốn dựa vào ngài chống đỡ. Một cái quan viên tiến lên an ủi. Không còn có cái gì nữa. Góp nhặt nhiều năm như vậy căn cơ hủy sạch. Kia cái gì chống đỡ? Liền ngươi chút thực lực ấy sao? Dennis nghèo túng nói. Ta, cái kia quan viên xấu hổ đỏ mặt không nói chuyện. Cả triều văn võ bá quan không có người nào rời đi. Không biết qua bao lâu. Dennis đột nhiên đứng lên. Kể từ hôm nay, ta Dennis chấp trưởng triều chính. Mặc dù chúng ta phải căn cứ không có. Nhưng không thể giảng Ellen ngàn năm cơ nghiệp cứ như vậy chôn vùi. Sau này xưng ta là hoàng không còn làm hậu. Dennis thanh âm trong mắt. Năm đó cỗ này trên chiến trường huy sái tư thế hiên ngang lúc này sách hiện rơi tới tận cùng. Bệ hạ nói cực phải. Chúng ta tự nhiên thuần phục. Tại Ellen cùng tiến thối. Cả triều văn võ bá quan nhao nhao quỳ gối. Tốt. Dennis hài lòng gật đầu. Trượng phu chết như thế nào? Cao thủ không có như thế nào? Máy móc chiến tranh không có lại có thể thế nào? Ta Dennis làm theo trống lên nửa bầu trời. Dennis nghĩ đến, nắm đấm nắm chặt, ngay hôm đó lên hiệu lệnh xuống dưới. Quốc thổ lấy mạch vòng hoàng thành làm trung tâm vào bên trong thu hồi 2/3. Lưu lại 1/3 thủ hộ. Bệ hạ thánh minh, cả triều văn võ bá quan lui xuống. Bây giờ Ellen binh lực không đủ. Thực lực không đủ, Dennis cái mệnh lệnh này xác thực tràn đầy trí tuệ. Canh, 3, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.